Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, không yêu thích hợp tác. Đây cũng không phải là vấn đề sợ hay không, Lôi Nặc cũng không tin cái gọi là số mệnh, đây là nhất chủng hấp dẫn lẫn nhau, liền như nam châm hai cực, vì đề thăng năng lượng bản năng. Năng lượng sinh mạng thể trong lúc đó sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Phía trước không có phát sinh cái này chủng sự tình cũng rất bình thường. Tại Thiên Hỏa cùng Lôi Tiểu Tiểu phía trước, tất cả cường thế năng lượng sinh mạng thể đều là không cách nào di động. Không cách nào di động, cái này chủng hấp dẫn liền không tồn tại. Xem ra, chính mình phải ứng phó cẩn thận. Nguyên lai Thiên Hỏa, Lôi Nặc cũng không thèm để ý, có thể một cái có thể không ngừng thôn phệ đồng loại thiên hỏa liền khó nói. Khi năng lượng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, hắc động có hay không dùng tốt rất khó nói. Vốn chuẩn bị đem tài thần tận khả năng thăng cấp, lúc này Lôi Nặc cũng không nghĩ như thế. Trước giữ lại, nếu như thiên hỏa thực lực quá mạnh, hắc động cũng nuốt không được xuống thời điểm. Thăng cấp khuôn mẫu, hội tiêu hao đại lượng năng lượng, cái này có thể coi như chuẩn bị ở sau trước dự sẵn. Trong lòng có dự định, Lôi Nặc bắt đầu nghiên cứu sau khi thăng cấp tài thần. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì bất đồng, ngoại trừ tào miểu khuôn mẫu thay đổi càng rõ ràng, tập trung mục tiêu phản ứng nhanh hơn bên ngoài, cũng không có nhiều hơn chức năng mới. Lôi Tiểu Tiểu tìm thiên hỏa khí tức, đứng ở lạc thành trước cửa tiểu viện, thiên hỏa khí tức ở chỗ này nồng nặc nhất, nói rõ hắn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bái kiến nữ vương đại nhân, Tuyết Hồ từ tiểu viện trung khống xuất đầu, chứng kiến Lôi Cửu cả kinh, nữ vương đại nhân làm sao tới, đã đến, vì sao đứng ở trước cửa đờ ra? Hơn nữa nữ vương thay đổi càng thêm cường đại, khoảng cách gần như thế, Tuyết Hồ cư nhiên không có phát hiện nàng. Đại môn vừa mở, Quân Hy nhảy về phía trước lấy lao ra tiểu viện, nhìn từ trên xuống dưới Lôi Tiểu Tiểu, đừng xem nàng không ở thần công thành, đi qua thiên không chi nhãn, nên biết nàng biết, ngươi là nho nhỏ, hoa, dáng dấp cùng cửu tỷ dường như a, mau vào ngồi. Quân Hy tiến lên đã nghĩ kéo Lôi Tiểu Tiểu tay, Lôi Tiểu Tiểu lui về phía sau một bước, nàng ở Quân Hy thân lên, cảm nhận được quen thuộc thoải mái khí tức, đây là Lôi Nặc mùi vị, rất nồng nặc, nói rõ cỗ này nữ hài cùng Lôi Nặc rất quen thuộc. Nàng là người nào? Ngươi là, tuy là Lôi Tiểu Tiểu là năng lượng sinh mạng thể, có thể nàng sinh ra đầu tiên nhìn thấy chính là nhân loại. Khí tức quen thuộc nhất là Lôi Cửu cùng Lôi Nặc, ở trước mắt tiểu cô nương thân lên, không chỉ có Lôi Nặc khí tức, cũng có Lôi Cửu mùi vị, hồi tưởng một cái Hạc Lệ nói cho nàng biết những kiến thức kia. Cái này người chắc là, ngươi là Quân Hy, thần công thành trung danh khí tương đối lớn chỉ có những người đó, không ở thần công thành càng thiếu, lại thêm trên khí tức, niên kỷ. Giới tính, Lôi Tiểu Tiểu rất nhanh đoán được thân phận của đối phương. Tuy là vẫn không muốn tiếp cận Quân Hy, chí ít đã không có định ý. Ừ, ta là Quân Hy, ta thấy ngươi chính là chứng thời điểm. Thật có ý tứ, Quân Hy lại tiến lên một bước, đưa tay kéo Lôi Tiểu Tiểu. Nàng muốn biết, đản sanh ra Lôi Tiểu Tiểu, giờ có phải hay không cùng nhân loại giống nhau? Lần này Lôi Tiểu Tiểu không có tránh, mặc cho Quân Hy tiếp lấy tay nàng, cảm thụ giữa hai bên nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Nồng nặc Lôi Nặc mùi vị, làm cho Lôi Tiểu Tiểu cảm thấy có chút thân cận, không giống cái khác người như vậy làm nàng chán ghét. Thiên hỏa đi chỗ nào? Lôi Tiểu Tiểu còn không có học được cùng người lui tới phương pháp. Tình thương thấp hoàn toàn không giới hạn. Có thể để cho Quân Hy kéo nàng tay, đã là nàng có thể tiếp nhận cực hạn, còn vào viện, đi vào làm cái gì? Nàng là theo đuổi giết thiên hỏa, Chuyện khác tình không có quan hệ gì với nàng. Hướng Bắc vừa đi, ngươi muốn đi truy hắn sao? Quân Hy hỏi, nàng đã thấy phụ mẫu thoát hiểm. Thiên Hòa cũng không có đối với Vũ Khê phu thê hạ tử thủ. Đang cùng Minh Vương chiến đấu một khắc cuối cùng, có chút lan đến, chẳng qua Quân Hy không thấy được. Chờ tài thần hình ảnh khôi phục thời điểm, Vũ Khê vết thương trên người đã nhìn không thấy. Quân Đình ở Vũ Khê bảo hộ xuống, một điểm tổn thương cũng không có. Biết mình phụ mẫu không có việc gì, Quân Hy đối với Thiên Hỏa cũng không có như vậy hận. Ừ, ta muốn giết chết hắn. Hắn là phần thưởng của ta. Nói xong, bay lên trời, bay về hướng Bắc. Tuy là Thiên Hỏa lưu lại khí tức đã rất nhạt, Lôi Tiểu Tiểu vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Coi như không hỏi Quân Hy, nàng cũng có thể tìm được phương hướng. Thần Công Thành, Thần Công Phủ Trung, lớn nhất gian phòng bị đổi giả dạng làm nền giáo dục điện khí hóa phòng. 10 bộ máy tính bị đối lập nhau sắp đặt, mỗi bộ phận máy tính phía sau đều có 3 cái người. Một gã địa tiên ngồi ở bên trong, hai bên có một gã phòng thí nghiệm điều tới nghiên cứu viên. Mặc Tử cùng Lạc Ngưng đã ở trong đó, máy tính cái này chủng tân trang bị, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này đồ chơi qua mới mẻ. Trong phòng thí nghiệm các cấp nghiên cứu viên là trước hết tiếp xúc được máy vi tính. Đáng tiếc máy vi tính số lượng quá ít. Đừng nói nhất người phân nhất đài, coi như 10 người nhất đài cũng không đủ phân. Có thể nhớ kỹ nhiều thiếu. Lạc Ngưng hỏi, những thứ này, còn có những thứ này. Điền Phượng tay trái chỉ vào màn hình, tay phải kéo động con chuột. Cái này không được, người nhất định nhớ kỹ bọn họ quy luật cùng sắp hàng trình tự. Cùng với mỗi cái sắp hàng số lượng, không thể học như két. Chỉ là cái này một bộ phận, thì có 900 triệu nhiều đơn nguyên. Không thể học như két cứng rắn cõng. Ngoại trừ tiên sinh, không có người có thể làm được. Lạc Ngưng nhắc nhở, bây giờ máy tính số lượng quá ít. Lôi Tiểu Tiểu cái này làm việc lại chạy mất. Bước đầu tiên muốn làm, không phải lợi dụng máy tính cái này công cụ, mà là trước hết nghĩ biện pháp sinh sản ra càng nhiều hơn máy tính. Luận trí nhớ, nhân viên nghiên cứu đương nhiên là cường đại nhất, nhưng những này nghiên cứu viên chung, liền vũ giả đều tìm không ra vài cái đến. Muốn sử dụng tiên dịch, chỉ có thể là địa tiên, cho nên những thứ này địa tiên bị kéo tới làm lao động tay chân. Có thể chế tạo máy tính, không phải có sức lực là được. Nhất định phải nhớ kỹ mỗi cái tâm phiến mạch đồ, ở trong đầu có ấn tượng khắc sâu, mới có thể bắt đầu chế tạo. Hơn nữa chế tạo trong quá trình, tuyệt đối không thể ra sai. Hàng trăm triệu mạch đơn nguyên, chỉ cần có nhất chỗ lệch lạc, toàn bộ tâm phiến liền phế bỏ. Lôi Nặc đem máy tính tất cả linh kiện tách ra thành 30 phần. Mỗi bản thành lập một cái chế tạo tiểu tổ. Từ một vị địa tiên, hai vị nghiên cứu viên hợp thành. Dù cho như đây, công tác lượng vẫn như cũ lớn đến đáng sợ. Trông cậy vào những thứ này địa tiên, trong vòng thời gian ngắn, nhớ kỹ lấy ức làm đơn vị đơn nguyên, có thể không dễ dàng như vậy. Ở Thần Công Thành nỗ lực tiến nhập điện tử thời đại thời điểm, Binh Kỳ ngăn lại Thiên Hỏa lối đi. Hắn nhìn tận mắt Thiên Hỏa tiêu diệt hết Minh Vương. Thiên Hỏa cường đại, tựa hồ lại cho hắn một tia hy vọng. Hắn biết, huyền người bại, những thứ kia đã từng nhìn kỹ hắn vì thiên huyền người vũ giả. Nguyện ý theo hắn đã không nhiều lắm. Hơn nữa thực lực của bọn họ quá mức nhỏ yếu. Coi như là địa tiên, cũng bang không được trên cái gì. Vốn cho là dùng tánh mạng của mình vì huyền người tranh thủ thêm điểm cơ hội, bây giờ xem ra đã không thể. Lôi Nặc cường đại vượt quá tưởng tượng, huyền người có thể còn sống sót đã phi thường không dễ. Muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, dựa vào những thứ kia huyền châu quý nhân, hoàn toàn không có cơ hội. Có thể Lôi Nặc không nên nhất, chính là thả hắn ly khai. Mặc dù là tử vong nhiệm vụ, nhưng hắn dù sao không có chết. Chỉ cần không chết thì có cơ hội. Binh Kỳ biết Lôi Nặc sở dĩ không có giết hắn là bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Lão hổ hội thận trọng ứng đối sư tử, tuyệt sẽ không cầm một con thỏ làm đối thủ. Lúc trước chính mình vẫn là sư tử, bây giờ ở Lôi Nặc trong mắt, sợ là liền con thỏ cũng không bằng. Thần công thành cường đại, hắn để ở trong mắt, không cần Lôi Nặc xuất thủ. Hơn 10 vị địa tiên vây công, hắn Binh Kỳ ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Đại sở, không chỉ có thần công thành có địa tiên thú số lượng càng nhiều. Những thứ kia cầm lương dân kiểm chứng địa tiên thú, sẽ không chú ý vây giết một cái huyền người địa tiên. Chính mình có thể còn sống sót, là bởi vì Lôi Nặc xem không được trên hắn. Cái này đối với kiêu ngạo Binh Kỳ, đả kích phi thường lớn. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, làm cho hắn cảm thấy còn không bằng trực tiếp giết hắn thẳng thắn. Ngươi đã khinh thường ta, để cho ta sống sót. Binh Kỳ luôn luôn chứng minh một cái, dù cho không phải vì huyền người, hắn cũng muốn làm cho Lôi Nặc nhìn thẳng vào hắn, cho hắn biết, để cho chạy mình là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Huyền người mà tiên binh cờ, gặp qua đại nhân. Binh Kỳ cúi người hành lễ nói đạo, thiên hỏa con ngươi trên hạ chuyển động. Hắn bề ngoài cùng Lôi Nặc giống nhau, tập quán lại cùng nhân loại bất đồng. Lúc nhìn người, trong mắt chuyển động, đầu cùng cái cổ là bất động. Huyền người, hắc sắc hai chân thú. Ta biết, ở thiên hỏa nhãn chung, nhân loại kỳ thực dáng dấp đều không khác mấy. Ngoại trừ đối với Lôi Nặc khắc sâu ấn tượng bên ngoài, những người khác đều là dựa vào khí tức để phán đoán. Thị lực nguyên bản đối với hắn là không tồn tại, huyễn hóa thành Lôi Nặc về sau mới cảm nhận được dùng mắt nhìn cảm giác, nhưng hắn còn không quá thích ứng. Con mắt có thể vật nhìn, kém xa dùng khí tức cảm ứng được tới tin tức nhiều. Cái này chỉ hai chân thú, năng lượng tương đối sung mãn đủ a, chí ít so với thiên hỏa trước đây đã gặp địa tiên thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thần công thành Lôi Nặc là địch nhân của ta. Binh Kỳ tiếp xúc qua năng lượng sinh mạng thể, biết cùng chúng nó giao tiếp, tốt nhất ngay thẳng chút. Nhân loại những thứ kia tiểu thủ đoạn, đặt ở bọn họ thân lên, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Địch nhân, Lôi Nặc, minh bạch, ngươi muốn làm gì? Thiên hỏa hỏi, tuy là hắn không minh bạch địch nhân của địch nhân có thể là bằng hữu cái này chủng quan hệ. Bản năng cảm giác được Binh Kỳ là muốn hợp tác với hắn, cùng nhau đối phó Lôi Nặc. Điều này làm cho thiên hỏa cảm thấy nực cười. Ngươi kém như vậy, có tư cách gì cùng hắn thiên hỏa hợp tác? Nhớ kỹ màu đen hai chân thú còn có một số, chẳng qua càng yếu hơn. Những thứ này hai chân thú chung vào một chỗ đều là vô dụng, bọn họ không được giải khai Lôi Nặc cường đại. Lôi Nặc, cái kia chỉ hai chân thú, có thể cách xa nhau vạn dặm, đem tin tức truyền tới trong óc của ngươi. Thiên hỏa không biết Lôi Nặc là thế nào làm đến. Hắn thấy, chỉ có năng lượng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể làm đến. Bây giờ thiên hỏa còn không làm được. Chí ít hắn có thể làm đến thời điểm mới có tư cách tiêu diệt Lôi Nặc. Kỳ thực, hắn đối với Lôi Nặc hứng thú không phải rất lớn. Lôi Nặc không phải của hắn thức ăn, đối với đề thăng thiên hỏa năng lượng không có trợ giúp. Nhưng hắn cảm giác được Lôi Nặc đối với hắn có uy hiếp. Hơn nữa mấy lần ba lật cảnh cáo hắn, điều này làm cho thiên hỏa rất không cao hứng. Nếu có cơ hội tiện tay giết chết Lôi Nặc, hắn là không ngại hợp tác. Quả nhiên, không có chờ Binh Kỳ nói xong, thiên hỏa hóa thành một đạo thanh phong hướng bắc phương đi. Hắn không có hứng thú nghe nữa. Xuống phía dưới, huyền nhân cái gọi là hợp tác, hắn thấy tất cả đều là xả đàn. Hợp tác là cần trụ cột, thiên hỏa chỉ có qua một lần hợp tác từng trải, đó chính là cùng Lôi Nặc hợp tác. hắn cung cấp tạp chất năng lượng, lôi nặc có thể mang những thứ vô dụng kia năng lượng biến thành hắn có thể khống chế năng lượng, như lôi nặc không có biểu hiện ra năng lực như thế. Hắn cũng không tư cách cùng thiên hỏa hợp tác. Thiên hỏa, kỳ thực một chút cũng không yêu thích hợp tác, bất kể là cùng ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.